Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2797, Sát Tâm Lên 2, Góc Truyện Audio.com. Nếu như là vũ không kiếp hoặc là lôi kiếp cấp bậc cao hơn, hủy đi Trương gia, ngược lại cũng có thể tiếp nhận nhập hư kiếp. Xem như vô cùng cấp thấp dạng lôi đình này hủy gia tộc. Truyền đi, đường đường đại lục đệ nhất gia tộc có mặt mũi gì gặp người. Hiện tại có hai con đường để đi, nắm đấm siết chặt áp chế lửa giận trong lòng, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn qua. Thứ nhất, để hắn đi tàng thư khố, phối hợp hắn giải quyết lôi đình. Cái này, tàng thư khố cất giấu vô số năm công pháp của Trương gia, vô cùng chân quý, một khi hắn đi vào, lôi đình nhất định bổ tới, đến lúc đó. Toàn bộ hủy đi tương đương với triệt để hủy căn cơ của Trương gia tuyệt đối không được. Trương Vô Trần vội vàng lắc đầu, dù là tình huống nguy cấp để hắn đi xem sách nhưng lôi đình đang đuổi theo hắn công kích thật muốn đi vào tàng thư khố tất nhiên sẽ bị hủy diệt thật muốn như vậy, làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hủy đi căn cơ, về sau Trương gia cũng chờ suy bại đi. Vậy chỉ có loại phương pháp thứ hai, đại trưởng lão híp mắt lại, ra tay chém giết Trương Huyền này. Đây là lôi kiếp của hắn vừa chết tự nhiên sẽ lập tức tiêu tán, không còn nguy hiểm. Chém giết, Trương Vô Trần rụt cổ lại, tùy ý chém giết một vị danh sư, dù vi phạm quy tắc danh sư đường, nhưng không thể không nói, đây là biện pháp tốt nhất. Lôi kiếp cùng theo hắn mà đến, chỉ cần người tử vong, nó tự nhiên sẽ tan, sẽ không còn chút uy hiếp. Nhưng Trương Huyền này là học sinh của Dương Sư trực tiếp chém giết ta sợ Dương Sư sẽ nổi giận. Trương Vô Trần chần chừ, thực lực của Dương Sư, bọn họ biết rất rõ ràng, không thông qua đối phương trực tiếp chém giết học sinh của hắn tương đương với chạm đến ranh giới cuối cùng, một khi đối phương tức giận cùng Trương gia xích mích thiệt hại quá lớn coi như bọn họ là trưởng lão gia tộc cũng đảm đương không nổi. Coi như tức giận cũng không quản được, bây giờ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Đại trưởng lão hất ống tay áo. Ta, Trương Vô Trần câm miệng, lôi kiếp cuồng bạo như vậy, trừ hai thứ này, thật đúng là không có những biện pháp khác. Hắn không phải mới vừa nói, tìm thư tịch động hư cảnh ư. Thực sự không được tìm chút công pháp cho hắn, trước chờ lôi kiếp kết thúc lại nghĩ biện pháp tính sổ. Hắn đã dám nói như vậy, chỉ sợ đã có phương pháp, chỉ là không có thư tịch làm không được mà thôi. Trần chờ một chút, Trương Vô Trần nói. Nói thật bất kể mang đối phương đi tàng thư khố, hay chém giết đều là hạ hạ sách biện pháp tốt nhất là giải quyết lôi đình, còn bí tịch tiết ra ngoài, làm sao để hắn gia nhập Trương gia, đây đều là nói sau trước giải quyết cục diện kia lại nói. Tìm bí tịch động hư cảnh để làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể hiện tại đột phá động hư cảnh? Lại nói, đột phá động hư, còn có thể dẫn tới động hư kiếp lôi đình sẽ càng lớn, càng khó khống chế. Đại trưởng lão lắc đầu. Hắn không cho rằng cho đối phương bí tịch động hư cảnh, liền có thể giải quyết vấn đề. Coi như tên này may mắn đột phá động hư, cũng sẽ dẫn tới động hư kiếp càng cường đại hơn, nguy nan càng lớn. Làm không cẩn thận, tên này cảm thấy loại lôi kiếp kia còn không cách nào triệt để phá hủy Trương gia, có lẽ sẽ chơi càng lớn. Thật muốn đồng ý tuyệt đối trở thành tội nhân thiên cổ. Ầm ầm, thời, góc truyện audio.com. Điểm hai người đối thoại, lôi đình tiếp tục bổ tới, lần này uy lực càng lớn, càng nhiều trận pháp bị phá hủy, càng nhiều kiến trúc sụp đổ. Hai lần lôi đình hạ xuống, mây đen trên bầu trời cũng yếu đi thoáng cái, Trương Huyền nằm ở trong phong bạo toàn thân cháy đen, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Tuy hắn đột phá đến nhập hư cảnh đỉnh phong, nhưng lôi kiếp này thực sự là đáng sợ coi như bị hấp thu đi không ít lực lượng, vẫn như cũ khó mà chống lại. Ngay lúc này, hàng năm chống lại không được lôi kiếp bị đánh chết không phải số ít. Không phải số ít, chắc hẳn Dương Sư cũng không nói được gì. Ánh mắt đại trưởng lão run lên, cách Trương,